pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154, đệ thập đạn Father. Trên thực tế Tống Quan cũng không phải cố ý đem Hồng Long tay cấp lộng đoạn. Nhưng hắn thi pháp hiệu quả bởi vì dùng chính là cùng loại với chính mình đã từng thanh long thời. Điểm sử dụng phương pháp, tự nhiên gần sát với ngôn chú, là ngôn tự trở thành sự thật. Lúc ấy Tống Quan thấy đại thiếu gia bị người bóp khi. Hắn vội vã nói ra, lấy ra ngươi tay, 5 chữ. Hơn nữa này 5 tự mang theo pháp thuật lực lượng, mà cuối cùng kết quả cũng là tương đương đơn giản thô bạo. Nếu không buông tay khiến cho ngươi mạnh mẽ buông tay. Nói cách khác là cái đứt tay kết cục đến nỗi phía sau cái kia đem đứt tay vứt bỏ động tác. Tống Quan càng là không có bất luận cái gì khiêu khích ý tứ. Chỉ là bởi vì kia chỉ đứt tay véo ở đại thiếu gia trên cổ. Hắn tổng không thể tùy ý kia đứt tay vẫn luôn bóp đại thiếu gia đi. Này có thể giống lời nói sao? Cho nên đương nhiên là muốn bắt lấy tới. Nhưng kia đứt tay bắt lấy tới lúc sau. Tống Quan đối với này chỉ nhân thủ hình dạng long chảo cũng có chút vô ngữ. Nghĩ nghĩ, tuy rằng biết long chảo ước chừng là phi thường quý báu. Nhưng hắn thật đúng là đối này móng vuốt một chút đều không có hứng thú. Vì thế cũng liền có lúc trước hắn đem long chảo vứt bỏ một bên kia một màn hình ảnh, hồng long chặt. Đứt một móng vuốt, đặc biệt thấy chính mình quý giá móng vuốt. Thế nhưng bị người như vậy tuy tuy tiện tiện mà ném đến trên mặt đất. Lập tức lâm vào cuồng bạo trạng thái. Kia một đôi thật lớn long nhãn hồng đến trong sáng phảng phất muốn lấy máu. Nó phát ra một tiếng kinh thiên long khiếu. Cứ như vậy mở ra che kín răng nhọn thật lớn miệng chiều Tống Quan cắn lại đây, gió mạnh lạnh thấu. Xương, Tống Quan ôm lấy đại thiếu gia sau này nhảy dựng. Khó khăn lắm né tránh kia một cắn. Hắn này một cái nhảy lấy đà sau lạc thế cuối cùng ngừng ở cây cối chạc cây thượng. Trong lòng ngực đại thiếu gia đã ấn chính mình yết hầu ho khan vài tiếng khôi phục lại. Tống Quan cúi đầu đối thượng đại thiếu gia kim sắc đôi mắt. Cũng chú ý tới đại thiếu gia cổ thượng rõ ràng giấu ngón tay. Hai người lần này tầm mắt đối thượng lúc sau. Lại thực vi diệu mà là lẫn nhau sai khai. Lúc này đang có một tiếng long khiếu vang lên. Vang vọng thiên địa đinh tai nhức óc tiếng vang. Tống Quan ngẩng đầu. Nhìn bạo nộ trạng thái hạ hồng long phe phẩy long cánh. Cuồng phong thoáng chốc đại tác phẩm cuốn đến nguyên bản đầy đất lá rụng đều như kinh điểu giống. Nhau phi tán mở ra. Mà cùng với này thanh long khiếu. Là hư không bỗng nhiên bạo liệt mở ra hỏa hoa, hồng long thuộc tính vì hỏa. Thao tác ngọn lửa là chúng nó sinh ra đã có sẵn năng lực. Cho nên trước mắt nó chỉ cần chỉ là như vậy bạo nộ. Cũng chưa áp dụng khác hành động. Này trong không khí hỏa thuộc tính ma pháp nguyên tố đã bắt đầu sinh động đến gần như bạo động. Linh tinh hỏa hoa ở giữa không trung đứt quãng mà nổ tung. Lại nhanh chóng mai một. Trong không khí ấp ủ đều là không bình tĩnh. Tựa hồ ám chỉ phân tích tới sẽ có cái gì tương đương đáng sợ sự tình phát sinh. Tống Quan đối mặt như thế tình huống cũng là cảm thấy man đau đầu. Hắn bắt đầu tính ra chính mình muốn đánh tới một đầu long. Đặc biệt là một đầu bạo nộ long. Đại khái có bao nhiêu khó. Nơi này không thể không cảm thán một chút. Quả nhiên vai chính đều là tai tinh thể chất. Thật là đến chỗ nào đều sẽ dính một thân lung tung rối loạn phiền toái. Nhưng hiện giờ việc đã đến nước này. Đối Tống Quan tới nói cũng không lựa chọn khác. Cũng chỉ có thể như vậy tiếp tục đánh rơi xuống. Tống Quan toàn bộ tinh thần đề phòng. Bởi vì đối thủ thoạt nhìn tương đương lợi hại. Hắn ra tay cũng là không có gì giữ lại. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là. Trận này ở hắn cho rằng vốn dĩ sẽ là chàng phi thường khó giải quyết ác đấu. Lại kết thúc đến tương đương tấn mãnh. Hơn nữa này đây hồng long bị hắn đánh tới không chút sức lực chống cự làm kết cục. Hơn nữa đối phương đánh tới sau lại còn cư nhiên bị hắn đánh tới khóc. Tống Quan là trơ mắt nhìn kia chỉ hồng long thật lớn mắt đỏ chậm rãi xúc thượng nước mắt. Ngay sau đó, oa mà một tiếng liền bắt đầu gào khóc lên. Kia thân thể cao lớn cũng giống như bị chọc phá khí cầu giống nhau. Lậu khí đến lập tức thu nhỏ lại đến chỉ có một con tiểu ngựa mẹ như vậy điểm đại thể tích lúc trước. thể tích thật lớn dưới tình huống kia một tiếng khóc thét. Quả thực có thể đem trái tim không người tốt dọa ra bệnh tim. Nhưng này Hồng Long trước mắt như vậy một lát, tuy rằng đối một người tới nói, như cũ còn không phải cái gì rất nhỏ thể tích, nhưng đối lập lúc trước bộ dáng, thật sự là nhỏ đến đáng thương. Hơn nữa nó thân hình ở cự long hình thái thời điểm, là tương đương đến mạnh mẽ hung mãnh dữ tợn. Nhưng Hồng Long trước mắt bộ dáng này, kia tỷ lệ thấy thế nào đều làm người cảm thấy như là một loại động vật ấu sinh kỳ thời điểm bộ dáng. Tay ngắn chân ngắn đôi mắt đại đại, toàn bộ phong cách đều trở nên non nớt. Đặc biệt giờ phút này còn cắn chính mình long cánh ô ô ô mà khóc cái không ngừng. Vẻ mặt ủy khuất đến không được bộ dáng. Tống quan thật sự có loại chính mình xử 12 vạn phần sức lực tạp cái trứng gà. Sau đó bị bắn một thân lòng trắng trứng cảm giác tống quan giông giông có thần mà nhìn kia đầu khóc đến thở. Hổn hển Hồng Long, mà trong lòng ngực đại thiếu gia vào lúc này tránh giật mình. Hắn cúi đầu xem đại thiếu gia thời điểm. Đại thiếu gia vừa lúc rũ mi mắt tránh đi cùng hắn tầm mắt tiếp xúc. Kia lông mi thật dài mà cuốn lên. Nhan sắc rất sâu hơn nữa phi thường thanh tích phân minh. Quả thực là chủng tộc ưu thế. Thế giới hiện đại giả lông mi gì đó đều có thể tẩy tẩy ngủ. Tống quan nghe thấy đại thiếu gia ách thanh nói một câu. Đây là một cái ấu long, tống quan không quá minh bạch. Bởi vì địa phương ngôn ngữ, ấu long là cái đơn độc tân từ ngữ. Tống quan không có tiếp xúc quá. Đương nhiên không biết đây là có ý tứ gì. Vì thế hắn chỉ là nghi hoặc mà lặp lại một lần. Ấu long, đại thiếu gia nói, nó còn nhỏ, tuổi không lớn, dừng một chút, lại nhỏ giọng nói, đem ta buông xuống đi. Tống quan chú ý tới chính mình đến bây giờ còn đem người cấp công chúa ôm. Phía trước cũng chưa quá chú ý, là như thế nào thuận tay liền như thế nào tới. Lúc này trải qua nhắc nhở, hắn vội vàng buông tay đem người phóng tới một bên nhánh cây thượng. Đem đại thiếu gia dàn xếp hảo lúc sau, tống quan chính hắn còn lại là nhảy xuống thụ. Sau đó chiều cách đó không xa tiểu hồng long bên kia đi qua, tiểu hồng long còn ở ô ô ô mà khóc lóc. Hai mắt đẫm lệ mông lung dương mắt nhìn đến tống quan đi tới. Phỏng chừng là lúc trước khóc đến tàn nhẫn, giọng nói có điểm ách, một dọa dưới cư nhiên kêu phá âm, nghe rất giống là cái gì vì tiếng kêu. Nó vùng vẫy long cánh tưởng phi cũng phi không đứng dậy. Bởi vì phía trước đánh nhau thời điểm bị tống quan lộng bị thương cánh. Phi lại phi bất động. Đành phải xoay người bò dậy liều mạng bước chân ngắn nhỏ muốn chạy. Tống quan cũng không vội vã đuổi. Theo cái kia tiểu long. Hắn ngồi xổm xuống thân từ trong bụi cỏ nhặt về kia chỉ hồng long lúc trước bị chính mình lộng đoạn. Tay. Ngẩng đầu nhìn đến bị thương hồng long siêu siêu vẹo vẹo mà chạy trốn khập khiễng. Có chút buồn cười, niệm một câu, trở về. Cái kia tiểu long hình như là bị vô hình tay một phen xả đổ giống nhau. Lập tức liền cấp tốc cách mặt đất lùi lại ném tới tống quan trước mặt, hồng long rơi mặt xám mày cho. Nó dãy giụa từ trên mặt đất bò dậy, lọt vào trong tầm mắt thấy trước mặt cái này có bạch kim sắc tóc người. Sợ tới mức một trương phì đô đô long mặt đều biến hình. Nó chạy vài bước phát hiện chính mình đều chạy không khai. Hình như là bị người ngạnh sinh sinh định ở tại chỗ giống nhau. Quính lên dưới đơn giản trực tiếp một mông ngồi dưới đất lại oa một tiếng khóc lớn lên. Người cái tên xấu xa này. Người xấu, liền biết khi dễ ta. Này rõ ràng chính là đầu hình rồng hùng hài tử tống quan ý xấu mà cố ý bản mặt hù dọa nó. Lại khóc, cũng chỉ có thể đem ngươi đầu thiết xuống dưới ăn trước rớt, hồng long sợ tới mức lập tức khép lại. Long miệng, kinh sợ mà nhìn tống quan, cảm thấy đối phương thật là có thể làm ra như vậy hung tàn sự tình hung thần hạng người. Nó hồng toàn bộ trong ánh mắt lập tức nước mắt lưu đến càng thêm mãnh liệt. Trong lòng vô hạn bi thương mà nghĩ chính mình không sống được bao lâu. Mà tống quan thấy này đầu tiểu long nhưng xem như không khóc. Nhưng thật ra vừa lòng mà thuận tay vỗ vỗ tiểu long đầu. Sợ tới mức này xui xẻo long thiếu chút nữa cơ tim tắc nghẽn, đương nhiên đem tiểu long làm thịt tới. Ăn cái gì chỉ là tống quan tùy tiện nói ra dọa người. Trên thực tế tống quan hắn lại đây chỉ là cầm kia chỉ đứt tay giúp tiểu long cấp tiếp thượng. Hắn cấp Tiểu Long tiếp thượng thủ lúc sau, liền thuận tiện giáo dục một chút. Nói nội dung đại khái chính là làm Tiểu Long còn tuổi nhỏ không cần ỷ vào chính mình thiên phú năng lực cường đại liền ra tới làm loạn. Bởi vì sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân, sớm hay muộn có một ngày đá đến, ván sắt đã bị làm cho ngỏm củ tỏi. Đến lúc đó hối hận cũng không kịp, đem đối phương tay chữa khỏi lúc sau. Tống quan liền tỏ vẻ Tiểu Long có thể về nhà tìm chính mình mụ mụ. Tiểu Hồng Long cầm chính mình mới vừa tiếp trở về đứt tay. Ngạc nhiên phát hiện chính mình này chỉ tay cư nhiên là thật sự hoàn toàn bị trị hết. Vì thế Tống quan chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm. Đối diện thượng Tiểu Long tinh lượng lượng nhìn hai mắt của mình. Hắn có điểm dự cảm bất tường. Quả nhiên giây tiếp theo kia chỉ Hồng Long liền biến thành hình người. Tóc đỏ người trẻ tuổi một phen phác lại đây ôm hắn eo. Đem hắn phác đến sau này lảo đảo một bước. Tiểu Hồng Long thanh âm thanh thúy mà hô một tiếng. Ba ba, Tống quan, ngoặc kép, ni mà ai là ngươi ba ba a? Tống quan tức khắc có loại bị sét đánh một đạo cảm giác. Thân, người tiết tháo còn muốn hay không? Bị đánh một đốn liền kêu ba ba. Đừng nói với hắn đây là các ngươi Long tộc tập tục. Hắn căn bản không tin hảo sao. Tác giả có lời muốn nói. 31 đổi mới. Hết chương.